Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, chương 1184, phá quân mệnh cách. Giết người lực lượng, không chỉ có là trên tay cương đao theo tiếng bẻ gãy, thì liền cầm đao cánh tay, cũng trong nháy mắt chấn động đến sụp đổ thành cặn bã, hóa thành từng đạo xương máu. Ngao ngao ngao ngao, vùng đào chém về phía 10 cái thế lực ngầm thành viên. Kêu thảm ngã nhào xuống đất, giống như là nhìn thấy truyền thuyết bên trong quỷ mị đồng dạng. Trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng vẻ sợ hãi. Không chỉ có là thân là người bị hại bọn họ, thì liền chung quanh bọn họ mọi người, cũng tất cả đều tại thời khắc này sững sờ tại nguyên chỗ. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Run run rẩy rẩy, hàm răng thì càng là nhịn không được khách khách rung động. Thậm chí còn có mười mấy người đã sợ đến nước tiểu ẩm ướt. Quắc, hắn thình lình lần nữa nhìn thấy Chu Trạch Giai theo trong vũng máu chậm rãi đứng người lên, giống như chiến thần giống như đứng ngạo nghễ tại chỗ, lạnh lẽo ánh mắt khiến người ta vô ý thức liên tưởng đến hàng cổ không thay đổi huyền băng. Không người dám tại Chu Trạch Giai ánh mắt đối mặt. Chu Trạch Giai vậy mà không sợ lưỡi đao chặt chém. Loại này kỳ văn quỷ sự tình, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không dám tin tưởng tình cảnh này lại là thật. Huống chi, lúc này theo Chu Trạch Giai đứng lên, mọi người còn mơ hồ trông thấy một đạo mang máu trường kích huyền ảnh. Ngay tại Chu Trạch Giai trên thân như ẩn như hiện, Minh Diệt lấp lóe, chạy mau a, quỷ a! Trong đám người, có người thất hồn lạc phách quát to một tiếng, thần sắc ngốc trệ mọi người, lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng, ném đồng bạn, ao ao chuyển hướng hướng bốn phía chạy tới. Tội gì vì một cái hư vô mờ mịt lão thành khu tân nhiệm lão đại mộng tưởng mà chôn vùi mạng nhỏ mình, muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy? Chu Trạch Giai đỏ thẫm trong đôi mắt, một đạo lệ mang bùng lên mà qua, thân hình thoát một cái, lẻn đến khoảng cách gần nhất hai cái kẻ đào ngũ sau lưng. Hai bàn tay đồng thời vỗ xuống, bành bành, hai đạo trầm đục âm thanh truyền ra, hai hoành xương máu phi lên, phiêu tán trong không khí, hai cái kẻ đào ngũ chết không toàn thây, đều phải chết. Chu Trạch Giai đạm mạc ánh mắt bên trong, hướng về căng chân phi nước đại mọi người quét mắt một vòng. Nguyên bản thì kinh hồn bạt vía mọi người, đột nhiên cảm thấy chính mình đôi chân, dường như bị keo một mực đứng trên mặt đất, lại không còn cách nào nhúc nhích chút nào, chỉ có bên tai liên tiếp quanh quẩn, bành bành bành. Thân thể tiếng nổ vang, từng đạo huyết nhục bật nát hình thành xương máu. Tràn ngập tại trên đất trống hư không, che kín trời trăng, giống như trận tiếp theo mưa máu. Không đến một phút đồng hồ thời gian, hơn 200 số thế lực ngầm thành viên tất cả đều chết không toàn thây. Hóa thành đầy đất mảnh vỡ huyết nhục, lúc trước những cái kia bị Chu Trạch Giai sát thương thế lực ngầm thành viên, đều cảm thấy da đầu run lên, tâm thần lớn rung động. Không nhịn được muốn đem chính mình đánh ngất xỉu, càng có vô số người thực sự chịu không được mùi máu tươi tra tấn. Trực tiếp nôn mửa ra, thảm đạm dưới ánh trăng, Chu Trạch Giai đối nguyệt thét dài, ánh trăng đem hắn bóng người, kéo đến rất dài, giống như ra khỏi vỏ kiểu lưỡi kiếm sắc bén. Hàn khí bức người, không thể ngăn cản, trên thực tế, hắn cũng không biết vừa mới trên người mình phát sinh biến hóa gì. Hắn chẳng qua là cảm thấy trong cơ thể mình giống như thêm ra một loại cường đại thần bí giết người lực lượng. Chính là bởi vì loại lực lượng kia mới làm cho thân thể của hắn cường hãn đến có thể ngăn cản lưỡi đao chặt chém. Hô, một ngụm chọc khí phun ra, như bắn ra mũi tên nhọn, phốc một tiếng. Đem bình tĩnh không khí trong nháy mắt bắn nổ, Chu Trạch Giai đôi chân mềm nhũn, lực lượng toàn thân đều tại thời khắc này hao hết, nhất thời ngồi liệt trên mặt đất, mí mắt nặng nề, bất cứ lúc nào cũng sẽ thiếp đi. Đúng lúc này, hắn trong tầm mắt xuất hiện một cỗ oanh minh mà đến Harley mô tô, còn có trên xe gắn máy tấm kia không tính là quen thuộc, lại ở trong loại hoàn cảnh này lộ ra đến mức dị thường thân thiết gương mặt. Côn Ngô phái, ở vào Thiên Sơn chi Bắc Côn Ngô Sơn, lâu dài phiêu tuyết, quanh năm không thay đổi. Côn Ngô Sơn phía trên, có từ xưa tới nay chưa bao giờ hòa tan tuyết động. Đêm nay, một thân đạo bào trưởng giáo Lý Bất Nhị, đột nhiên theo trong nhập định bừng tỉnh, phát ra một tiếng chấn thiên động địa thét lên thét dài. Hét dài một tiếng, đem Côn Ngô Sơn phía tây Khô Trúc Phong chấn động đến từ đó một phân thành hai, giống như là có một thanh vô hình cự kiếm. Một kiếm đánh xuống, Khô Trúc Phong chung quanh trong vòng 10 dặm, càng là cát bay đá chảy, tuyết lở đá lạnh nứt, lấy nhân lực chế tạo ra thiên địa chi uy lực phá hoại. Bắc Đẩu Điện, bên ngoài tập kết lấy nghe tin chạy đến Côn Ngô đệ tử, chí ít có hơn 1.000 người. Không có Lý Bất Nhị cho phép, ai cũng không dám tùy tiện xâm nhập trong điện. Trong điện, đen kịt một màu. Từ khi 2 phút đồng hồ trước, Lý Bất Nhị phát ra rít lên một tiếng thét dài về sau, thì không còn có nửa điểm thanh âm truyền ra. Chúng đệ tử trong lòng, tất cả đều tại thời khắc này bao phủ tầng này dự cảm không hay. Bản năng nghĩ đến, trưởng giáo có phải hay không tẩu hỏa nhập ma? Đúng lúc này, trong điện đèn đuốc sáng trưng, đều trở về đi, bản thân còn chưa có chết. Lý Bất Nhị trầm thấp khàn giọng tiếng nói, ngột ngạt dường như sấm sét, tại chúng đệ tử bên tai nổ vang. Chúng đệ tử ngăn cách cửa sổ, theo tiếng hướng Bắc Đẩu Điện nhìn lại, chỉ thấy trong điện quang ảnh lấp lóe, nương theo lấy siêu siêu siêu âm thanh xé gió truyền ra. Mặc cho bọn họ lại thế nào tập trung thị lực, cũng không cách nào thấy rõ bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chúng đệ tử tuy nhiên không có cam lòng, nhưng Lý Bất Nhị mệnh lệnh, bọn họ lại là không thể không tuân thủ. Rất nhanh, chúng đệ tử thì tán đến không còn một mảnh. Bắc Đẩu Điện bên trong, Lý Bất Nhị khoanh chân ngồi dưới đất, miệng phun máu tươi, trên mặt hoàn toàn trắng bệch chi sắc, trong mắt phủ đầy kinh khủng ánh mắt nghi ngờ. Hắn không nhịn được Chu Trạch Giai liên tục khẩn cầu, để Chu Trạch Giai rời đi Côn Ngô Sơn, tiến vào hồng trần đoán luyện phàm tâm. Thế mà hắn lại không nghĩ rằng, Chu Trạch Giai mệnh cách rốt cục vẫn là tại tối nay phát sinh biến đổi lớn, dẫn đạo phá quân tinh nhập thể. Năm đó tà thần cùng 4 đại chiến tướng Thiên Sơn chi chiến về sau, Chu Trạch Giai phụ mẫu thụ mệnh tại 4 đại chiến tướng môn đồ truyền nhân mời, tạo thành báo thù liên minh, truy sát tà thần, mà Chu Trạch Giai phụ mẫu cũng là đang đuổi giết trên đường, chết bởi tà thần trên tay. Cái kia thời điểm Chu Trạch Giai vẫn là cái không buồn không lo hài tử, đột nhiên đau mất song thân, dẫn đến tính tình đại biến, rời đi trường học, bái nhập Lý Bất Nhị môn hạ, đi theo Lý Bất Nhị học nghệ tu luyện. Bởi vì Chu Trạch Giai có sát phá lang tam tinh bên trong phá quân mệnh cách, cho nên Lý Bất Nhị phá lệ nhận lấy Chu Trạch Giai. Một nguyên nhân khác thì là, Lý Bất Nhị cũng không hy vọng Chu Trạch Giai cũng có ngày đối địch với tà thần. Yêu tinh một khi cùng phá quân tinh quyết đấu, chỉ sẽ tạo thành lưỡng bại câu thương cục diện. Mấy năm qua này, đối Chu Trạch Giai có thể nói là chiếu cố có thừa, dốc túi dạy dỗ, mục đích chính là vì làm cho Chu Trạch Giai tu luyện ra kiên định không thay đổi đạo tâm, ngăn chặn phá quân mệnh cách sát khí. Thế mà, người tính không bằng trời tính, Chu Trạch Giai cuối cùng vẫn là xuống núi, hơn nữa còn đem phá quân tinh dẫn nhập thể nội. Càng làm cho Lý Bất Nhị không nghĩ tới là, tà thần vậy mà cũng tại Giang Thành, Lý Bất Nhị nếu là trước đó biết Diệp Thiên ngay tại Giang Thành lời nói, vậy hắn tuyệt sẽ không để cho Chu Trạch Giai ném đến Long Vương dưới trướng làm việc. Cái này Long Vương thật ác độc tâm tư, hắn cái này là cố ý bốc lên yêu tinh cùng phá quân tinh trước đó cửu hận a. Dùng tâm như thế chi hiểm ác, lão đạo thật sự là nhìn lầm người. Lý Bất Nhị khí cấp công tâm, lại là oa một miệng máu tươi phun ra trên mặt đất. Vài phút về sau, Lý Bất Nhị trong mắt hiện ra một vệt phức tạp ánh mắt. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Thiên ý như thế, ta cũng bất lực. Tà thần, A Giai, các người tự giải quyết cho tốt đi. Sát phá lang tam tinh diệu thế hoành không? Tề tụ yêu tinh chung quanh, ân ngắn dây dưa, thị phi khó phân, thế tất hội nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Như thế xem ra, lão đạo bộ xương già này cũng nên hoạt động một chút. Trận này hạo kiếp, không người có thể trốn. Hết thảy đều bởi vì lão đạo mà lên. Lão đạo quyết không thể ngồi yên không để ý đến. Năm đó nếu là lão đạo có thể ra tay độc ác, đem A Giai nhất trưởng đánh chết, cũng sẽ không biến thành bây giờ cục diện này. Đêm đó, Lý Bất Nhị triệu tập môn đồ, thương nghị truyền vị thủ tục, quyết định xuống núi cứu thế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.